Chàng rể trùng sinh, chương 75, Diệp sư phụ đến rồi. gocchuyenaudio.com. Lúc này, tại nhà họ Ngụy tốt quá rồi. Sau hai đêm chờ đợi, cuối cùng ta cũng bắt được Kim Thiên Hùng. Khi Ngụy Thông biết được Trung Nguyên đã thành công, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn. Chúc mừng ngài, không bao lâu nữa ngôi vị cao nhất của Giang Châu Vương phủ sẽ là của ngài. Khuôn mặt già nua của Cổ Hoài cười tươi như hoa cúc. Ngụy Thông cười khổ, vị trí này không dễ ngồi đâu, nhất là trở thành con rối của Hồng Môn, làm quan cho Hồng Môn, không cẩn thận còn mất đầu như chơi. Cổ Hoài an ủi, khi sư phụ dùng tay Hồng Môn tiêu diệt nhà Tần, thôn tính toàn bộ tài sản của nhà Tần, sau đó tìm người đáng tin cậy đảm nhiệm vị trí để vương ngầm Giang Châu, ngài không thể lui về phía sau mà không để người khác biết được, để người khác chắn hết nguy hiểm cho ngài chẳng phải là được sao? Đúng vậy, Cổ Hoài, ông đã nghĩ về tương lai rồi đó. Không phải là nhờ ta ở cùng sư phụ lâu, học được một chút phương pháp của sư phụ sao? Ha ha, đã hai ngày trôi qua, ba người vẫn không có tung tích. Sư phụ đã gọi điện thoại hai lần để hỏi, thật sự rất nóng lòng. Tại nhà của Bạch Mẫu Đan, Hồng Thiên Kỳ hai tay chống lưng, lo lắng như trên đống lửa. Có khi nào ba người họ không phải những nhân vật nguy hiểm, chỉ là người ngoại quốc lén trở về. Bạch Mẫu Đan nghĩ như thế, không thể nào, Bạch chỉ phiến phủ quyết. Ba người bọn họ có thể đi trên mặt nước, thực lực có thể so với bốn người chúng ta. Người Hoa như vậy nguyện ý trở về Trung Quốc, hoàn toàn không cần phải lựa chọn cách lén trở về, cho nên ta suy luận ba người họ chắc chắn đến với nhiệm vụ hoặc trả thù. Tôi đồng ý với Bạch chỉ phiến, Phích Lịch Hổ giơ tay. Ngay sau đó, điện thoại di động của Hồng Thiên Kỳ đổ chuông. Cái gì, ba người đó đã trói Kim Thiện Hùng, gọi Diệp sư phụ đến để trả thù. Tất cả các nhân viên trụ cột của Kim Thiện Hùng đang ở trung tâm Kim Phượng Lếch để gặp anh ta. Được rồi, tôi biết rồi. Bíp bíp bíp, cúp điện thoại xong, Hồng Thiên Kỳ nói những gì mình vừa nghe được cho mọi người nghe. Tiểu sư muội, em ở Giang Châu 3 năm rồi, có biết Diệp sư phụ là ai không? Bạch chỉ phiến cao mày hỏi. Bạch Mẫu Đan lắc đầu nói. Em chỉ nghe nói đến thầy Diệp chứ chưa từng nghe nói đến Diệp sư phụ. Thầy Diệp là ai? Đó là, người đã chữa cho tôi ngày hôm qua. Ba người đều không nói nên lời. Cô gái, em còn nhớ anh chàng đó đúng không? Không quan trọng Diệp sư phụ là ai, chúng ta hãy đến Hồ Kim Phượng trước đã. Hồng Thiên Kỳ nói, ù, sau đó, cả bốn lên đường. Tần Liên Tâm ngủ say không bao lâu, quản gia gõ cửa gọi tỉnh dậy, đi vào phòng khách. Ông ơi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tần Liên Tâm rụi rụi mắt, Kim Thiện Hùng bị trói, Giang Châu có thể hỗn loạn. Cái gì? Tần Liên Tâm sửng sốt. Chú Kim bị trói, chuyện xảy ra khi nào? Gần 20 phút trước, ba võ sư đã trói ông ấy ở cổng Royal No. 1. Các nhân chứng nói rằng ba võ sư này có thể bay hàng chục mét trong gió và giết chết hơn một chục tay súng mà không tổn sức lực, chứ đừng nói đến Kim Thiện Hùng. Không có cơ hội đánh trả, hiển nhiên là tu luyện võ công của ba người này đã đạt tới trình độ biến hóa. Tần Chí Thanh nói, ba người đều có thể biến hóa, tính mạng của chú Kim không phải đang ngàn cân treo sợi tóc sao? Tần Liên Tâm kinh hãi, gocchuyenaudio.com, nếu đặt vào quá khứ cô có thể hả hệ trong vụ này, nhưng bây giờ Kim Thiện Hùng là anh trai của chồng cô Diệp Thiên, chẳng những trấn áp được tập đoàn Tần Thị, cô cũng đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với tập đoàn Kim Thị, giúp đỡ Diệp Thiên trong cuộc họp tuyển dụng. Có thể nói Kim Thiện Hùng đã trở thành một nửa người thân trong tâm trí cô. Làm sao cô có thể hy vọng rằng Kim Thiện Hùng sẽ xảy ra chuyện chứ? Ba người đó là ai vậy ông nội? Tại sao lại muốn trói ông Kim? Dù sao ông ta cũng được coi là anh em của anh rể. Nếu như xảy ra chuyện anh rể nhất định sẽ rất buồn. Tần Lâm Văn lo lắng nói, cô sợ Kim Thiện Hùng mà chết Diệp Thiên sẽ mất đi một nguồn thu nhập, sẽ rất khó để lấy tiền từ tay Diệp Thiên. Đúng rồi ông nội, tại sao chúng lại muốn trói chú Kim? Tần Liên Tâm hỏi, Kim Chí Thanh nói, theo nhân chứng nói có một người tên là Diệp Sư Phụ đã giết con trai của một trong những vị sư phụ đó. Diệp sư phụ và Kim Thiện Hùng biết nhau, và ông ta phải dùng Kim Thiện Hùng dẫn Diệp sư phụ đến trung tâm Kim Phượng Lếch. Tất cả nhân vật chủ chốt dưới quyền đều sẽ đi. Ông nghĩ mục đích chính của chúng ngoài trả thù là thôn tính thế giới ngầm Giang Châu, nếu không thì không có lý do gì để gọi tất cả nhân vật chủ chốt của Kim Thiện Hùng đến cả. Tần Liên Tâm gật đầu, cô cũng nghĩ hầu như lúc nào cũng sẽ có người muốn thôn tính lãnh thổ của Kim Thiện Hùng. Diệp sư phụ là ai? Không phải là anh rể của cháu chứ? Tần Lâm Văn đột nhiên hỏi, Tần Liên Tâm lập tức nhíu mày, Diệp Thiên vừa đi ra ngoài, Diệp sư phụ kia thật sự là Diệp Thiên sao? Vừa nghĩ tới đây, cô liền nghe thấy ông nội cười nói. Đồn cảnh sát gọi điện cho ông nói ba người từ Đông Nam Á nhập lậu vào. rõ ràng con trai họ cũng ở Đông Nam Á, Diệp Thiên có thể đến Đông Nam Á giết người sao? Vì vậy, chắc chắn phải có người khác. Dù sao Kim Thiện Hùng là một chiến binh, cũng là một ông chủ lớn. Thực ra có rất nhiều cửa phụ, và việc kinh doanh đen cũng đã làm ở Đông Nam Á, có thể địa điểm của ông ấy ở Đông Nam Á đã bị phá hủy và ông ấy đã nhờ ai đó làm điều đó nên mới tự chuốc rắc rối. Tần Liên Tâm thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe điều này, và cảm thấy những gì ông nội nói có lý. Kim Thiện Hùng là loại người như vậy, thường làm chuyện mua chuộc tội giết người, vì nguồn gốc của mẫu. Thuẫn là ở Đông Nam Á nên Diệp Thiên nhất định không phải Diệp sư phụ gì đó. Đúng rồi, chị gái anh rể của đâu? Anh ấy không biết anh em của mình bị trói sao? Tần Liên Tâm hỏi, anh rể của em vừa ra ngoài. Anh ấy nói có một anh Lý đã nhờ anh ấy đến giúp chữa bệnh vì có bệnh nhân đang nguy hiểm. Tần Liên Tâm nói, ngay khi nói ra những lời này, trái tim của Tần Liên Tâm lại dấy lên chút lo lắng. Đó là một sự trùng hợp vào thời điểm này, phải không? Đó là thời điểm tai nạn của Kim Thiện Hùng xảy ra. Ông nội ông có số điện thoại của ông Lý. Gọi điện thoại hỏi ông Lý xem Diệp Thiên đã đến đó chưa. Tần Chí Thanh có thể nhìn thấy sự lo lắng của Tần Liên Tâm, vì vậy ông đã gọi điện cho Lý Tế Thế và nhận được câu trả lời rằng Diệp Thiên đang ở trong phòng thuốc. Trái tim treo lơ lửng của Tần Liên Tâm lúc này mới thả lỏng. Đi, chúng ta đến trung tâm Ngọc Phượng Lake xem. Không lâu sau, một đoàn xe chạy ra khỏi nhà họ Trần đi thẳng đến Hồ Ngọc Phượng. Hồ Ngọc Phượng lúc nửa đêm hôm nay vô cùng sôi động, khu vực xung quanh đông đúc người qua lại, không ngoa khi miêu tả nó là một biển người. Góc truyện audio.com, hàng ngàn cảnh sát đã kéo đến đây để ngăn chặn bất cứ ai vào hồ mà không được phép. Trong phòng tổng thống của khách sạn cách Hồ Ngọc Phượng không xa, hàng chục người đàn ông và phụ nữ đang đứng trước hồ, dùng ống nhòm qua ánh trăng sáng, họ có thể nhìn thấy một chiếc thuyền đơn độc đang đứng giữa hồ. Kim Thiện Hùng ơi Kim Thiện Hùng, lúc tát tôi, chắc ông không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay đúng không? Ngụy Tử Pho cười tâu toét, Ngụy Tiến Phúc ta đột nhiên phát hiện ngươi hình như là có độc. Nếu như Kim Thiện Hùng không đánh anh, hắn sẽ không cùng ba của người tranh đoạt, hắn sẽ không tiếp cận nhà họ Tần, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Chim Chỉ làm ra dáng vẻ nịnh bợ. Ha ha, Ngụy Tiến Phúc cười nói. Chim Chỉ nói đúng, ta đây rất độc, ai tát ta nhất định là đang chờ chết. Kim Thiện Hùng là người đầu tiên tát tôi. Mọi người thấy đấy, hắn sẽ là người đầu tiên chết. Khi Kim Thiện Hùng bị tiêu diệt, bố tôi sẽ tấn công nhà họ Tần, vì vậy Tần Liên Tâm là người đã tát tôi lần thứ hai. Cô ta sẽ nhận lại đau đớn, và cuộc sống sau này sẽ vô cùng chua chát. Tóm lại, không ai xúc phạm đến tên này mà có kết thúc tốt đẹp. Đúng vậy, Hàn Ngự và cánh tay ma cùng những người khác gật đầu liên tục. Cậu chủ đúng là tài giỏi. Để cho Kim Thiện Hùng điên rồ bành trướng, hôm nay lại bị người của chúng ta giết chết, nhà họ Tần có giàu có cỡ nào, cũng sẽ sớm bị người của chúng ta phá hỏng. Cuối cùng cũng sẽ bị chúng ta dẫm dưới chân thôi. Trương Thủy Đồng thẳng thừng nói. Đúng, đúng vậy, Giang Châu sắp thay đổi. Từ nay Giang Châu sẽ là thế giới nhà họ Ngụy của tôi, ha ha. Khoảng 11 giờ tối, bất ngờ, một chiếc Audi A6 với biển số trắng lao qua dây điện và dừng lại bên hồ. Hai người đàn ông và hai phụ nữ xuống xe, họ ăn mặc rất giống lính đặc nhiệm, đàn ông thì độc đoán còn phụ nữ thì anh hùng. Họ đều mang súng, vâng, đó là Bạch Mẫu Đan, Hồng Thiên Kỳ, Bạch Chỉ Phiến, Phích Lịch Hổ. Bốn người tàu cao tốc đã sẵn sàng. Một cảnh sát nói, được rồi, đi thôi. Hồng Thiên Kỳ nói, à, hãy nhớ gửi tín hiệu pháo sáng khi có nguy hiểm. Cả bốn làm một cử chỉ đồng ý, sau đó lên tàu cao tốc của cảnh sát và phá sóng đến giữa hồ. Tại sao, sư phụ không dám tới, bộ đội đặc công can thiệp. Những người xem thấy cảnh này, họ nảy ra ý tưởng và bắt đầu nói chuyện. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe của Kim Thiện Hùng cũng bị đứt dây và lao xuống hồ. Đó là Lãnh Hổ và Diệp Thiên, người mặc áo choàng và áo choàng màu đen, bước xuống xe ăn mặc như một hiệp sĩ, không ai có thể nhìn thấy bộ mặt thật của họ. Sự xuất hiện của Diệp Thiên ngay lập tức khiến khán giả thích thú. Nhìn xem, hình như là Diệp sư phụ đến rồi. Cô nói, người đàn ông mặc áo choàng kia chính là cái gọi là Diệp sư phụ. Diệp sư phụ tôi hoàn toàn chắc chắn, hẳn là Diệp sư phụ, không ngờ Lãnh Hổ thật sự gọi ông ấy đến đây để cứu Kim Thiện Hùng. Viên cảnh sát do anh ta đứng đầu đã sớm đi tới và nói. Lãnh Hổ, một người nào đó từ đội quân bí ẩn đã đến giải cứu Kim Thiện Hùng. Đừng hành động mà không được phép, sĩ quan Lý tôi đã suy nghĩ của anh, nhưng anh không biết ba người đó đáng sợ như thế nào. Họ ở trên đời này và không hề sợ súng. Ông Kim là ông chủ của tôi, và những kẻ bắt cóc muốn Diệp sư phụ đến. chỉ có Diệp sư phụ mới có thể cứu ông Kim, vì vậy tôi hy vọng anh không ngăn tôi lại. Lãnh Hổ nói, vậy thì anh cẩn thận. Cocchuyenaudio.com. Cán bộ Lý hiểu rõ những người như Lãnh Hổ, mọi người trung thành và chính trực cũng không thể ngăn cản, vì vậy không định tiếp tục thuyết phục anh ta. Cảm ơn, Lãnh Hổ chỉ tay dẫn Diệp Thiên lên tàu cao tốc đã sắp xếp từ lâu. Trong một giây tiếp theo, chiếc thuyền cao tốc vượt qua sóng gió, phi nước đại về tâm hồn. Cách chương.